nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, Shigeaki lập tức lắc đầu từ chối. Mọi người thay ca đi. Tổ trưởng, chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn họ có thể không bảo vệ được Kamenashi. Ichoix, Ran, lại đây hôn cái nào. A ha ha ha ha. Ai ra từ. Mặt của ba toàn nước miếng cả này. Ha ha, yêu nhất con gái của ba. Hôm nay sẽ cho con yêu ăn bánh. Kamenashi hào hứng ôm chú chó yêu dấu của mình, không ngừng nựng nịu. Cái gì thế này? Akanishi đanh mặt lạnh lùng nhìn Kamenashi. Là chó chứ gì? Anh đương nhiên biết đấy không phải heo. Anh hỏi đấy là cái gì của em mà sao anh trước giờ không biết? Cú nuôi đáng yêu của em. GT, LT, vì để nó ở nhà nên đương nhiên anh chưa từng thấy. Mang về nhà bọn mình nuôi không được à? Lỡ có ngày nào em không ở nhà, anh đói quá rồi làm thịt con yêu của em rồi sao? Có ngốc mới để con gái cưng ở nhà với anh. Nó xấu xí như vậy, có đem làm thịt kho tàu tặng anh cũng không ăn. Anh mới xấu à, con em xinh như thế mà. Một tay em nuôi lớn, em đẹp trai thế nào, Ran đẹp gái thế ấy. Dám bảo mặt anh xấu hơn một con chó. Em chán sống rồi à, Akanishi xắn tay áo, hai mắt trợn trừng. Jin, bên cậu, có chuyện gì không? Thanh âm Takizawa chợt vang lên trong ống nghe, đánh gãy cả hai. Có chuyện gì được chứ? Ở đây có mấy chục cái camera cơ mà. Akanishi nói vào chiếc máy cài trên cổ áo. Kazuya, bên cậu có truy. Ti, đột nhiên toàn bộ ống nghe của mọi người bị nhiễu sóng, phát ra loại âm thanh vô cùng chói tai. Akanishi nhảy dựng theo bản năng giật phăng tai nghe ra. Hoa, gì thế này? Điếc tai người ta chứ chẳng đùa. Akanishi buông lời mắng chửi. Ueda phụ trách bên kỹ thuật à? Chỉ có tài giỏi như tên đấy mới gây ra mấy chuyện này. Kame, bộ em bị điếc rồi à? Sao còn đeo tai nghe thế kia? Bị hù đến đứng người rồi sao? Akanishi ngạc nhiên huých nhẹ vào đồng sự mình. Anh mới bị đứng người á, đồ ngốc. Kamenashi đá một phát vào mông Akanishi. Góc chuyện audio.com. Nhớ đấy, trước mặt ba em, đừng có động tay động chân. Phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút. Hừ, gì mà phải giả vờ lễ phép ngoan ngoãn một chút. Anh còn chưa tính sổ với em đấy. Gạt người khác không nói làm gì cả anh mà cũng gạt. Từ đầu đã, sau này, ha, bởi vì từ đầu ba không cho em xài súng, chỉ cho phép em ở khoa giám chứng là đã nể mặt lắm rồi. Thế nên em với anh ba bàn bạc với nhau, giấu mọi người hoàn cảnh gia đình của em để khỏi kinh động tới ba. Sau này có lúc muốn giải thích với anh nhưng thấy thật phiền phức. Nên vẫn giấu, ê mà nói chứ, anh có thấy anh may mắn không, vớ được một con rùa vàng. Vàng cái đầu em à, lo mà tìm cách giải thích với ba em thế nào chuyện anh và em đi. Ba chết rồi lại đi tìm ba mới, em đúng là chúa phiền phức. Ý chỗ ích, ai ra, bọn mình tới đây làm gì không biết. Chỗ nào cũng thấy camera, hệ thống an ninh chặt chẽ như thế, một con muỗi còn vào không được nói chi bắt đi con rùa to xác. Ueda ngẩng đầu nhìn chiếc camera gắn ở góc tường, rồi tuét miệng cười tay còn giơ lên chữ V cậu nghiêm túc một chút đi. Lỡ có chuyện gì không may thì, ti, tần sóng tiếp tục bị nhiễu lần thứ N. Ueda nhíu mày, bỏ ống tai nghe xuống. Này, bộ phận kỹ thuật đang làm cái trò gì thế? Cứ thế này thể nào cũng có chuyện cho xem, không còn cách nào khác thiết bị chúng ta nghèo nàn mà tòa nhà này lại bự như thế. Mọi người kiên trì một chút. Imai nói vào microphone, đội phó à, mấy lời này nên nói với các vị bậc cao ở tầng 30 ấy. Nói với bọn tôi vô ích thôi. Ueda nhún vai, rồi lại ngả người vào ghế. Ichoix, Shigeaki ôm tô mì ngút khói, chằm chằm nhìn màn hình, đôi mắt cơ hồ muốn sụp cả xuống. Hai, biết thế đã đi với đầu to. Ít ra còn được dự tiệc của giới thượng lưu, lại được ăn ngon tê, tổ trưởng, tôi thấy cậu nên đi ngủ một giấc lấy sức là tốt hơn hết. Các cậu không thấy tên này khả nghi sao? Shigeaki đột nhiên chỉ tay vào một bóng người trên màn hình. Tổ trưởng, cậu đang nói mê sảng gì đấy? Người này chẳng phải cậu à? À, đúng rồi ta. Người này là tôi mà. Ichoix, cậu Kazuya, cậu ở trong này làm gì thế? Lát nữa ông chủ không thấy cậu thì lại phái người đi tìm cho xem. Vị quản gia lớn tuổi chắp tay từ đầu hành lang phía bên kia bước lại, nói với Kamenashi, người đang đứng cạnh Akanishi khi đấy. A, phải ha, Kamenashi xoay người tay vỗ vỗ trán. Cháu qua giờ, bà nuôi em tìm không thấy em thì sẽ thế nào? Sẽ khóc chứ gì nữa? À, không được nói ba là ba nuôi của em, bà cũng khóc cho xem. Mà, Jin này, gì, đột nhiên trước mặt cả hai người đều tối sầm. Điện của toàn căn nhà tắt phụt, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Một lực mạnh đột nhiên đánh vào gáy Akanishi. Ichoix, tầng 24, Takizawa sầm mặt bước đi. theo sau là Imai, đến tới bên Ueda Takizawa đanh giọng, lấy súng của cậu ta. Vừa nói xong Imai liền giơ tay trước mặt Ueda, đối phương chỉ thở dài, rồi ngoan ngoãn rút súng, đưa cho Imai. Tiến lên vài bước Imai tự mình rút khẩu súng bên hông Akanishi. Mọi nhân viên được nghỉ phép đều bị triệu tập về. Duy chỉ có Koyama đang sốt cao 39 độ ở lại nhà Kamenashi để thu thập chứng cứ. Kamenashi Kazuya, trước mấy chục ánh mắt theo dõi chằm chằm, bị bắt cóc. Akanishi Jin luôn túc trực bên người cậu ta, nhưng khi điện vừa tắt hắn liền bị đánh bất tỉnh. Bước vào phòng họp Takizawa nén giận quăng tập hồ sơ lên bàn rồi ra lệnh. Tổ B ly khai, mọi người ở lại họp, góc chuyện audio.com. Không phải tôi muốn khiêu khích mọi người, nhưng nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì tốt hơn. Nishikido lạnh lùng lên tiếng. Bọn bắt cóc thích nhất là bắt rồi giết con tin. Ngay lập tức Akanishi ngẩng đầu, ném cho Nishikido một cái liếc thật dài và hung tợn. Không hẳn, chẳng phải thi thể của Nakajima còn chưa tìm được sao? Đừng coi thường Kamenashi là thằng ngốc. Ueda lên tiếng phản bác. Ueda Tatsuya, cậu im miệng cho tôi. Takizawa trừng mắt, chưa từng chịu khuất phục trước vụ án nào, hiện nay cả đội đều rất nôn nóng và căng thẳng. Tôi muốn tham gia, Akanishi đột nhiên lên tiếng, mọi ánh mắt lập tức dồn về hắn. Tôi muốn tham gia hành động, đừng ai cản, mọi người không cho thì tôi tự mình hành động. Người kia bị bắt đi từ trên tay hắn, nhất định chính hắn phải cứu người ấy trở về. Ueda Tatsuya, trông coi danh con tổ cậu cho tốt đi. Takizawa nhíu mày, xua tay với Ueda. Ok, Ueda đột nhiên đứng bật dậy. Nếu đã ly khai thì bọn tôi cũng không ở đây họp làm gì. Jin, theo tôi, Takizawa nhìn cả hai người Ueda và Akanishi bước ra khỏi phòng họp. Đại gia không có thời gian mà quản hai cậu. Mau, Takizawa hít mạnh một hơi, chỉ vào cánh cửa, lớn tiếng quát. Yên tâm, tôi không dám đảm bảo về Jin nhưng Tatsuya biết xử sự thế nào cho đúng. Imai giữ lấy hai bả vai của Takizawa. Vừa ra khỏi phòng họp, Akanishi đã nhướng mày nói với Ueda. Leader, quên lấy lại súng rồi. Người ta chửi cậu ngốc là đúng quá rồi mà. Vào mà xin thử coi đầu to có cho hay không. Ueda nhấn nút thang máy. Không có súng không có nghĩa là không giải quyết được vụ này. Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm vậy, số lần đụng tới súng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ichoix, không thấy gì cả. Koyama lắc đầu, tôi đã kiểm tra toàn bộ dấu vân tay trong phòng. Những chỗ khác đều không có gì khả nghi. Kazuya cứ như bốc hơi biến mất. Shigeaki cẩn trọng ghi chép những lời tường thuật của Koyama. Hắn liền gật gù, rất giống với Yuto, xem ra thủ pháp hai vụ này giống nhau. Nói rồi, Shigeaki cầm quyển sổ ghi chép ngồi xuống trước màn hình. Camera ở tầng 3 có khả năng di chuyển. Đây là lúc Yuto ra tới cửa thang máy. Cửa vừa chuẩn bị mở ra, máy quay lia đi. Sau đó đóng lại, Yuto đã biến mất. Sau đó thang máy đi xuống, thoạt nhìn thì có vẻ như Yuto đã bước vào thang máy. Sau đó, Shigeaki chuyển sang một màn ảnh khác. Đây là hình ảnh ghi lại từ camera trong thang máy. Thằng bé không có ở trong. Ý cậu là, Takizawa nhướng mày, thời gian bọn bắt cóc khống chế được Yuto chỉ có vài giây đồng hồ. Shigeaki khoanh hai tay trước ngực, dù có tính toán từ trước tốc độ này vẫn nhanh hơn người bình thường. Hơn nữa, tôi đã xem qua hình ảnh ghi lại ở tầng 3, không có ai đến gần Yuto. Takizawa không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ có một cách giải thích, Yuto tự mình rời khỏi hiện trường. Tôi hoài nghi điểm này nhất. Shigeaki trải ra bản vẽ của tầng 3. Đây là cửa thoát hiểm. Có thể nói Yuto xài cầu thang bộ, nhưng rõ ràng đã nhấn nút thang máy, vì sao lại chuyển sang đi thang bộ. Chúng ta từng nghi ngờ là người trong nội bộ gây nên, có lẽ có người gọi cậu bé. Koyama cho mày góp ý kiến, đây không phải trọng điểm, Takizawa đột nhiên nói, vấn đề là, cho dù thủ phạm trói Yuto lại, làm thế nào để mang người ra ngoài. Trong khoảnh khắc, không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Toàn tòa nhà được bảo vệ rất cẩn thận, Yuto tuy là đứa trẻ nhưng cũng không nhỏ nhắn gì, làm thế nào để đưa thằng bé ra ngoài, các cậu cứ tiếp tục tìm đi, nói không chừng thi thể vẫn ở trong tòa nhà này, thí dụ như, tủ chứa xác chẳng hạn. Góc chuyện audio.com, Nishikido chợt đề xuất, Ichoix, rốt cuộc hung thủ làm thế nào bắt cóc Kame từ tôi. Còn có thể đánh lén nữa. Lúc ấy, 10 mét xung quanh tôi căn bản không có ai trừ Kame hết. Cũng không có chướng ngại vật nào. Chẳng lẽ bọn chúng không chỉ một người. Akanishi theo sau Ueda, không khỏi lên tiếng nghi vấn. Cậu đi nhà Kazuya điều tra xem. Ueda đột nhiên ra lệnh, tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Ha, sếp Koyama chả phải đã đi rồi sao? Akanishi nghi hoặc nhìn Ueda. Sếp ấy không phải, trên thế gian này, điều đáng tin tưởng nhất là hai con mắt của mình. Cậu hiểu rõ Kazuya hơn Koyama, cậu sẽ tìm được nhiều manh mối hơn tên kia. Vậy sếp đi phòng lưu trữ hồ sơ làm gì? Đi tìm trực giác của tôi. Ueda nhún vai, lúc trước vì liên quan tới Kame, tôi không được khách quan cho lắm. Bằng không đã chẳng xảy ra chuyện, những người khác cũng vậy. Vì là vụ của người trong nhà, khó mà khách quan nhìn nhận sự việc. Cũng bởi vì thế, Takizawa Hideki mắc dịch mới tịch thu súng của hai chúng ta. Chấm, đã hiểu, còn nữa, cậu nghe này. Ueda nhìn Akanishi, ánh mắt có chút khó hiểu. Không còn nhiều thời gian, bọn chúng nhất định giết con tin. Akanishi cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn chảy cả máu. Kame, phải cố gắng, đi chuỗi, Takizawa cúi đầu nhìn đồng hồ. Kamenashi đã mất tích được 3 tiếng. Rồi hắn gặp lại tập hồ sơ. Không còn cách nào, dù đọc tài liệu đến bao nhiêu lần, tiến trình vẫn đứng yên. Tâm tình hắn liền trở nên nôn nóng cùng căng thẳng. Dù tay làm gì, lòng vẫn không yên. Cả mười mấy phút đồng hồ, dường như chỉ muốn bùng nổ. Takizawa thở một hơi thật dài. Rút chiếc di động từ trong túi, hắn bắt đầu bấm số bên tổ trọng án. Không được, những vụ thế này, không chỉ riêng tổ B nên bị đình chỉ công tác. Một bàn tay chợt vươn ra giật lấy chiếc di động. Takizawa ngước mắt nhìn thì thấy gương mặt đang đanh lại của Imai. Có một thứ cậu phải xem, mau lại đây, Imai nói với Takizawa, cái này được gửi qua từ phía khoa tình báo của Bộ Quốc phòng đã giúp chúng ta lần trước. Một nửa dấu vân tay tìm thấy ở chiếc camera, tuy rất khéo léo nhưng vẫn có dấu vết, Imai đưa bản vân tay được phóng đại cho Takizawa. Thế thì sao, chỉ có nửa dấu vân tay, không thể xác định rõ thân phận của hung thủ. Còn đây là các dấu vân tay thu thập được từ nhà Kamenashi. Có rất nhiều nhưng trong đó có nửa dấu vân tay khớp hoàn toàn với nửa này. Imai đưa ra một bản vân tay khác rồi kết hợp với bản khi nãy. Tín hiệu đột nhiên bị quấy phá là điều rất đáng nghi. Tuy nhiên, xảy ra nhiều lần như thế, khiến mọi người cho rằng do sự cố kỹ thuật. Điều đặc biệt là ở lần thứ nhất, Imai khoanh tay trước ngực. Shigeaki nói với tôi, khi cậu ta xem lại băng ghi hình ở nhà Kamenashi, phát hiện một chuyện rất đáng ngờ. Lúc âm thanh nhiễu sóng phát lên, mọi người giật mình nên đều bỏ tai nghe xuống. Chỉ có một người từ đầu tới cuối không làm như thế. Takizawa ngẩng đầu, thở dài kết luận, Kamenashi Kazuya, Nakajima Yuto Kamenashi Kazuya, cả hai đều chủ động rời khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Imai bắt đầu phân tích, thủ phạm khiến hai người tự bắt cóc chính mình. Đầu tiên là gọi Yuto vào lối thoát hiểm, sau đó lợi dụng tần sóng bị nhiễu, liên lạc Kazuya, lợi dụng Nakajima để uy hiếp. Vì sao vẫn chưa tìm được thi thể của Yuto, bọn bắt cóc lại không đưa ra yêu cầu nào? Kỳ thật tác dụng làm con tin của Yuto là để bắt cóc Kazuya. Vậy làm sao hai người kia thoát được tầm kiểm soát của chúng ta? Cocchuyenaudio.com Tuy rằng nói vậy thì có hơi quá đáng với Kazuya nhưng tôi không tin thằng bé ấy có thể một mình đánh lừa đội bảo hộ. Yuto lại càng không thể, Takizawa vò đầu, đấy là nhiệm vụ của cậu, Imai vỗ vai đồng sự của mình, thời gian gấp rút, Kazuya đã bị bọn chúng khống chế, Yuto không còn giá trị lợi dụng, chuyện thế nào, cậu hiểu rồi chứ, ý cậu là, chúng ta đã từng giải quyết những vụ án phức tạp hơn thế này. Hiện tại không thể vì nạn nhân là Yuto và Kazuya mà có chút sơ suất nào. Đạo lý này vốn không cần giảng giải với cậu, nhưng tôi thấy óc cậu hôm nay hơi bã đậu nên đành lên tiếng nhắc nhở. Óc cậu mới bã đậu ấy, tôi đi điều tra dấu vân tay kia, những chuyện khác nhờ cậu vậy. Này, đừng cướp cả Kato và Koichiro đấy, ít nhất cũng để lại một tên cho tôi sai việc, Takizawa dướn người nói với Imai. Imai hơi cau mày rồi lại gật đầu, thế cậu cứ việc lấy Koyama, tên đấy sốt tới 40 độ rồi, xem ra không cầm cự được bao lâu, cậu cứ tự nhiên đừng khách sáo. Ichoi, alo, thanh âm Nakamaru vang lên từ đầu dây bên kia. Kazuya, mấy ngày rồi không gọi cho tôi à, có án lớn gì sao? Ueda cắn ống hút, đăm chiêu nhìn màn hình trước mặt rồi nói. Tôi mà được nghỉ ngơi thì chắc mua gà về cúng thổ địa suốt 3 ngày quá. À, ngoan đi, về nhà sẽ mua quà cho cậu. Maru, hay tôi từ chức cho khỏe người. Sau này cậu nuôi tôi nha. Ueda nhả ống hút rồi hồ hởi nói. Được được, nhất định phải thu hết dũng cảm, đến trước mặt đầu to, đập mạnh thư từ chức lên bàn rồi nói, dẹp hết mọi chuyện. Tôi phải kết hôn, làm thế đấy. Ai, Maru, điện thoại sắp hết pin rồi. Phải sạc pin thôi, Ueda gục đầu lên bàn, thấp giọng nỉ non. À, nói một câu Tatsuya vô địch xem nào. À, khụ khụ, Tatsuya vô địch, Nakamaru tự hào tuyên bố. Hì hì, tôi cúp đây, giải quyết xong vụ này sẽ gọi cho cậu. Ok, hôn một cái, bo bo, chụt, đi chỗ ích, nhà Kamenashi, Jin, cậu tính phá gì ở đây? Koyama nhướng mày nhìn Akanishi đang ngẩn người tại vị trí Kamenashi bị bắt cóc. Muốn một đạn vào đầu mà chết à? À, Akanishi xoa cằm. Sếp, rồi hắn quay đầu, gì chứ, sếp mới muốn một đạn vào đầu thì có. Hai, không biết tôi bị cúm gà hay cúm vịt nữa, mãi vẫn không hạ sốt. Koyama uể oải chui người qua dây chắn. Sếp, lại đây giúp tôi. Akanishi gật đầu với Koyama. Sếp, đứng ở chỗ này cạnh tôi. Lúc ấy con rùa kia đứng ở đây. Ok, đánh tôi đi. Đánh vào gáy ấy, chi bằng tôi lấy một súng bắn bỏ cậu cho rồi. Koyama nghiêm túc trả lời. Sếp sốt tới mức bại não rồi à, tôi đang bắt trước hiện trường mà. Akanishi trợn trừng hai mắt với người trước mặt. Ha, có người tập kích không thể nào tôi lại không biết. Trừ phi chính con rùa kia tấn công tôi. Akanishi phân tích rồi bước lại vị trí khi nãy của Koyama, bàn tay đánh mấy cái thủ thế vào không khí. Đánh một nhát thế này, tôi lập tức bất tỉnh. Con rùa chết tiệt ra tay không kiêng nể gì hết. Con rùa đấy tấn công cậu làm gì? Chẳng lẽ tự mình bắt cóc mình? Nói không chừng cậu ta bị thôi miên a, trên phim hay có mấy chuyện như vậy mà. Thế cậu cứ từ từ mà phá án theo phim ảnh của cậu. Koyama nghiêm mặt luồn người qua vòng chắn, cả hai cúi nhìn đồng hồ trên tay. Kamenashi bị bắt cóc được 3 tiếng rưỡi. Akanishi đưa tay đẩy cửa rồi bước vào phòng Kamenashi. Cả không gian tràn ngập một loại hương vị vô cùng quen thuộc. Đến ngồi bên đầu giường, Akanishi ngơ ngẩn nhìn tấm hình chụp chung của mình và Kamenashi đặt bên cạnh. Lo âu cùng nôn nóng bất giác dịu hòa hơn. Này, góc chuyện audio.com. Đừng chết đấy, đợi anh đến cứu em. Đầu ngón tay Akanishi xoa lấy gương mặt đang nhoẻn cười ngây ngô trong hình của Kamenashi. Bằng không, có xuống dưới địa phủ, anh cũng không tha cho em. Đang miên man suy nghĩ, hắn chợt cảm giác có gì đó đang níu lấy ống quần mình. Thế nên Akanishi liền cúi đầu nhìn. À, con gái của Kame, Ran nhe ra bộ răng nanh, hung hăng nhìn Akanishi tựa hồ, đang muốn dương oai. Akanishi không nghĩ ngợi gì, ngồi xổm xuống cạnh con chó nhỏ. À, con gái giống ba thật nha, cả lúc dương nanh khí thế cũng giống nhau như thế. Ai ra, đúng là nhân sinh đáng buồn mà. Con gái yên tâm nha, ba Akanishi sẽ cứu ba con về an toàn. Không thôi con thành cô nhi mà ba Akanishi thì thành quá phụ à, sao thế? Đói bụng à, ai ra ai nấy đều quan tâm ba của con, làm gì còn thời gian mà chăm sóc con gái đây? Lời hắn vừa dứt Ran liền chạy bổ ra ngoài. Cong môi bất mãn, Akanishi đứng dậy quan sát một lượt quanh phòng rồi bắt đầu kiểm tra từng tí một. Thoạt nhìn, Koyama đã kiểm tra toàn bộ khá kỹ càng. Akanishi mở tủ quần áo ra. Trời đất, quần áo nhiều thế này. Bao giờ mới mặc hết? Tuy nhiên, có một chi tiết đánh sự chú ý của Akanishi. Hắn cau mày nhìn chiếc áo sơ mi bị quăng trên đất. Có điểm kỳ lạ, khi xảy ra chuyện Kamenashi đã mặc chiếc áo đấy. Vì khi thay quần áo trong phòng, Akanishi ở cùng với hắn. Đứng một bên nhìn con rùa nhỏ thay đồ, Akanishi sinh nhàn cư vi bất thiện. Hắn định bụng chọc ghẹo Kamenashi một chút, nào ngờ đối phương lại phản kháng kịch liệt còn hung hăng gọi hắn là dê sồm. Thế nên, một chiếc nút bị rớt ra. Thời gian lúc ấy cấp bách, Kamenashi cũng không quản, cứ mặc áo mà đi ra ngoài. Trong tủ quần áo có vài chiếc áo đồng dạng thế này, nên Koyama không lưu ý gì nhiều. Nút bị rơi, thay một chiếc áo khác là chuyện rất bình thường. Nhưng Akanishi biết, Kamenashi sau khi biến mất đã thay đồ ở đây. Đứng phắt dậy, Akanishi lập tức kiểm tra từng ly từng tí cả căn phòng. Nhất định có manh mối lưu lại. Trong phòng Kamenashi có điểm gì khả nghi không? Koyama nheo mắt nhìn Akanishi. À, có không à, chẳng phải các cậu đã lấy đi hết sao? Không có, nói tới chuyện này, đúng là có điểm kỳ lạ. Lúc tôi mở tủ quần áo, một đống cả quần lẫn áo liền rơi lên đầu tôi. Quần áo con rùa nhà cậu vừa nhiều mà lại toàn hàng xịn không đấy? Akanishi không khỏi thở dài trong thất vọng. Không tìm thấy gì sao? Ichoix liếc mắt nhìn người nhân viên giám chứng bước xuống lầu, Kamenashi thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Xem ra tiến triển không tồi. Kamenashi, từ tai nghe vang lên một thanh âm đã qua xử lý. Ngữ điệu đầy khiêu khích cùng chế giễu, lại có phần lạnh lùng đến rùng mình. Mày muốn gì? Kamenashi thấp giọng nói vào chiếc bộ đàm mini cài trên cổ áo. Cũng chả có gì, tao chỉ muốn xem một màn mèo đuổi chuột thôi. Tao muốn xác định Yuto vẫn an toàn. À, thằng bé khá thông minh đấy. Lại đây nào, Nakajima. Kun, lại nói vài câu với anh trai Kazuya của bé đi nào. Một vài tiếng động di chuyển vang lên, tiếp theo sau là giọng nói hơi run rẩy của Nakajima. Anh Kazuya, anh yên tâm, đầu to và mọi người sẽ cứu được chúng ta. Toàn thân Kamenashi liền thả lỏng. Cậu dựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt. Nói gì thì nói, ít ra mọi người vẫn còn sống. Đừng vội mừng, Kamenashi. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên từ tai nghe. Mày còn tới hơn 20 tiếng. Nhớ rõ trò chơi của chúng ta. Trong vòng 20 mấy tiếng này, mày phải ở trong nhà mà không bị ai phát hiện, không ai được nhìn thấy mày. Gocchuyenaudio.com. Nếu sau 20 tiếng, mọi người vẫn nghĩ mày bị tao bắt cóc xem như mày thắng, tao sẽ thả Nakajima Yuto. Nhưng chỉ cần mày bị cảnh sát phát hiện và cứu ra, người trả mạng chính là Nakajima Yuto. Mà nói gì thì nói, nếu mày có chống đỡ được tới cuối cùng, đến khi tao thả Nakajima ra, quả bom mini trên người mày sẽ nổ. Đến lúc đó, người chết là mày, không phải Nakajima. Trò chơi một sống một chết thế này, Yamashita Tomohisa đã từng trải nghiệm với Ikuta Toma. Bây giờ tới phiên chúng ta, Kamenashi khẽ cắn môi, không nhịn được mà đánh một đấm vào tường. Khách chương.